Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, dị thường. Hà, vừa ra tới liền nhìn thấy Vương Nhị nửa ẩn nửa hiện ở bạch khí bên trong. Còn có tinh xảo đặc sắc loại bạch ngọc bậc thang. Ngọc Quang không khỏi hơi sững sờ. Tại sao là hắn? Có điều lập tức nghĩ đến Vương Nhị cùng Ngọc Khư Thánh Tông quan hệ. Còn có Ngọc Khư từ thái độ. Ngọc Quang không nhìn Vương Nhị, bắt đầu chú ý tới những chuyện khác vật. Mênh mông biển mây bên trong để lộ ra bàng hoàng khí quyển. Rộng lớn khí thế phảng phất không hề có một tiếng động diễn lại năm đó vạn hướng đến hạ huy hoàng. Không trong mây hải ngọc đài, tản ra đạo đạo huyền diệu khí tức. Bước vào thái hoàng đài trước, là một đoạn nhai. Chỉ có thông qua thái hoàng đài mới có thể thẳng tới trong biển mây mục tiêu. Ngọc Quang đi tới thái hoàng đài trước, đoạn nhai một bên, ló đầu ra bên ngoài nhìn xuống, sâu không thấy đáy màu trắng, nhàn nhã bồng bềnh màu trắng mây khói kết bè kết lũ. Không nhịn được dường như muốn khiến người ta tìm tòi hư thực. Đây là cái gì? Ngọc Quang chau mày, hắn không biết nơi này là tình huống thế nào, chỉ biết là thái hoàng bộc sau có một thái hoàng đài. Vừa nghĩ tới có người dẫn trước, mà chính mình nhưng cái gì cũng không biết, tình huống thế nào cũng không hiểu rõ, trong lòng lập tức có chút nóng nảy lên. Không được, phải cẩn thận tra rõ ràng nơi này đến cùng có cái gì tình huống. Ngọc Quang quyết định, trong mi tâm lòng bàn tay giống như cao nguyên thần tiểu nhân đứng thẳng mà lên. Bàng bạc nguyên thần chi lực như thủy triều từ trong cơ thể lan tràn mà ra. Vù, xuất thể trong nháy mắt, Ngọc Quang cả người run lên. Ý thức dung truyền, thiên địa phảng phất trong nháy mắt thay đổi cái dáng vẻ. Đầy trời hôi ngu rốt lành lạnh âm u xương khói bồng bềnh. Đột nhiên, những kia hôi ngu rốt xương khói phảng phất nghe thấy được mùi tanh hung thú. Kết bè kết lũ địa nhào tới. Đáng chết, trong nháy mắt tâm thần xung kích. Ngọc Quang trực tiếp trọng thương sắc mặt tái nhợt uể oải. Óng ánh chói mắt nguyên thần tiểu nhân ảm đạm. Chen chúc hôi ngu rốt xương khói chăm chú theo nguyên thần chi lực tràn vào mi tâm. Ca chẳng biết lúc nào ngọc bàn tay ánh sáng bên trong xuất hiện một viên ngọc bài. Ngọc Quang không chút do dự đem bóp nát. Kinh khủng uy thế bỗng nhiên giáng lâm. Phảng phất trời sập giống như vậy. Toàn bộ thái hoàng đài khu vực tối sầm mấy độ. Như ngân hà cuồn cuộn óng ánh dòng lũ. Trong giây lát bao phủ Ngọc Quang quanh người. Lớn mật. Là ai dám bắt nạt ta Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử? Ha ha ha, nho nhỏ đạo đài cấp 7 sức mạnh cũng dám ở diện tiền bổn tọa làm can. Phá cho ta, rào, trong giây lát, vô cùng bạch thái hoàng đài dưới đáy. Hôi ngu rốt đến biến thành màu đen xương khói mênh mông cuồn cuộn sông thẳng lên trời mà lên. Giống như hồng hoang cự thú xuất kích, che kín bầu trời miệng rộng trương khai. Dường như muốn đem thiên địa ngầm chiếm. Đạo tắc lực lượng toàn diện thức tỉnh. Vờn quanh ở Ngọc Quang quanh người cuồn cuộn sức mạnh không dám tiếp tục có chút bảo lưu. Hủy thiên diệt địa khủng bố gợn sóng bạo phát. Giống như một vùng ngân hà hung mãnh xông tới mà xuống. Mênh mông khí tức mênh mông chung quanh bao phủ. Một mực uy thế khủng bố dưới nhàn nhã màu trắng mây khói dung truyền. Xé rách. Có thể phá hủy nghiêm chỉnh phiến đại địa dư âm khuếch tán. Thái hoàng đài đột nhiên bạo phát. Sáng lên một vệt kim quang. Đỡ kinh khủng dư âm. Thái hoàng đài trên. Mây khói tung bay. Lộ ra ngồi khoanh chân Vương Nhị. Tránh. Đang hai con mắt đóng chặt. Biểu hiện ngờ ngợ có thể thấy được mang theo điểm vui sướng. Làm sao cảm giác có chuyện gì đã xảy ra. Vương Nhị tâm thần thu sạch nhiếp ở trong người quan sát nội thể bên trong lần thứ hai phát sinh. Kịch biến lột xác, chỉ có một chút đối với mình gặp nguy hiểm mới có báo động trước tâm thần đặt ở bên ngoài cơ thể. Mặc kệ, ngược lại cũng không cảm giác được nguy hiểm. Không có quan hệ gì với ta. Vương Nhị vui vẻ lần thứ hai chìm đắm ở trong người kịch biến lột xác bên trong. Thân thể, nguyên thần. Linh lực ba người cùng nhau kề vai sát cánh. Từ năm màu châu bên trong tỏa ra nói vận khí tức cũng thuận theo càng nồng nặc. hồi ngu dốt đến biến thành màu đen xương khói chiếm thượng phong. Từng bước một đè xuống ba động khủng bố. Tinh hà giống như hạo nhiên lớn lao, nói thì lại lực lượng từ từ suy nhược. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn bị đánh tan. Ha ha ha, đài hoàng còn ngươi nữa lão già này. Các ngươi đừng hòng ngăn cản bản tọa thoát vây. Hôm nay, nên bản tọa rời đi địa phương quỷ quái này rồi. Khàn khàn âm u cười gằn ở vô cùng bạch dưới đáy bốc lên. Như sơn cốc hồi âm ầm ầm bồng bềnh. Ầm, đột nhiên, hồi ngu dốt đến biến thành màu đen xương khói lại là một đại sóng chưa từng nghèo bạch dưới đáy. Dâng trào ra, hủy diệt đạo tắc lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt, liên tục bại lui tinh hà đạo tắc lực lượng như bọt biển đậu phụ giống như cấp tốc tan vỡ. Phốc, không còn hộ thể sức mạnh. Ngọc Quang cũng nhịn không được nữa. Một cái bảo máu phun ra. Mãnh liệt hôi ngu rốt xương khói cuồn cuộn không ngừng tràn vào mi tâm. Óng ánh nguyên thần tiểu nhân bị xương khói gói hàng. Từ từ xâm nhiễm, thần mang dần tối. Sóng lên sóng xuống, che kín bầu trời giống như khủng bố hôi ngu rốt xương khói từ từ hạ xuống. Chìm vào vô cùng bạch dưới đáy. Nương theo lấy đạo đạo khàn khàn tiếng cười điên cuồng hạ màn. Kịch liệt giao chiến va chạm, phảng phất vũ trụ va chạm dư âm ở Thái Hoàng Đài dưới đáy mãnh liệt. Dư âm triệt để tiêu tan, màu trắng mây khói chậm rãi bình tĩnh lại, đẩy ra mây mù lần thứ hai đoàn tụ. Vương Nhị bóng người chậm rãi nhấn chìm ở tầng thứ ba trên bậc thang. Không nhiều cũng không thiếu màu trắng mây khói theo áp lực thấp trôi về đoạn nhai một bên. Ba, ba, ba. Liên tiếp ba đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Lại có ba người từ Thái Hoàng bộc bên trong lao ra. Minh Phỉ, Chín Thường Hoàng, Vạn Thăng Huyền. Nơi này chính là Thái Hoàng Đài. Vạn Thăng Huyền sắc mặt có chút trắng xám. Nhìn trước mắt bao la bát ngát không gian. Nhàn nhã bồng bềnh màu trắng mây khói. Còn có đỉnh cao nhất mênh mông biển mây. Trên mặt vẫn không khỏi bay lên một vệt ý cười. Chín Thường Hoàng lạnh nhạt mặt cười, cũng không nói lời nào. Xinh đẹp hai con mắt lẳng lặng đánh giá bốn phía, trong mắt cũng là né qua một vệt hơi sắc mặt vui mừng. Minh Phỉ nhíu nhíu mày, thẳng tắp nhìn bị nồng nặc màu trắng vận may gói hàng Thái Hoàng Đài mép sách. Lề sách, cái kia hình dáng, xem ra bên trong thật giống có người. Nhìn một vòng, đang muốn hỏi một chút Minh Phỉ nơi này lại có cái gì thuyết pháp. Vạn Thăng Huyền nhất quay đầu liền thấy được Minh Phỉ tình huống khác thường. Không nhịn được cũng nhìn quá khứ. Nhìn kỹ hai mắt, cũng là nhíu mày lên. Trong này là có người hay không? Chín Thường Hoàng gì? Rời nhìn lại tuyến, đồng dạng chú ý. Nhìn qua, lành lạnh mà lanh lảnh nói. Là Ngọc Quang, Ngọc Quang. Vạn Thăng Huyền kinh ngạc, lập tức có chút khó chịu. Cái tên này đúng là giấu quá kỹ. Tiến vào đúng là đủ sớm. Có điều, cái tên này bây giờ là đang làm gì thế? Vạn Thăng Huyền nghi vấn. Minh Phỉ cùng Chín Thường Hoàng nhìn một chút cũng đều là lắc đầu không biết. Ngọc Quang, Vạn Thăng Huyền cau mày gọi ra thanh. Cái tên này che ở Thái Hoàng Đài phía trước là muốn làm gì? Cái nghi vấn này chưa có xác định trước. Hắn vẫn đúng là không dám cứ như vậy quá khứ. Dù cho hắn đối với mình thực lực rất có tự tin. Yên tĩnh, Ngọc Quang tiếng kêu chậm rãi bồng bềnh, từ từ ở phía xa hạ xuống. Đang giở trò quỷ gì? Vạn Thăng Huyền khó chịu cực kỳ. Nguyên thần chi lực lập tức liền muốn ly thể mà ra. Uẩn thần cảnh thời kỳ thần niệm nếu như nói là có tuyến internet, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Này quy hư cảnh nguyên thần chi lực chính là vô tuyến, càng thêm thần bí, cường hãn, mà vô hình, so với thần niệm càng không dễ dàng chịu đến phản phệ thương tổn. Đột nhiên, ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn phía Thái Hoàng Đài khu vực. Vù, màu trắng vận may bồng bềnh, lộ ra Thái Hoàng Đài tầng thứ hai khu vực. Hai bóng người đột ngột xuất hiện. Minh Giác, còn có cái kia bất tử ma tộc người. Minh Phỉ cũng vẫn bình tĩnh. Chín Thường Hoàng cùng Vạn Thăng Huyền thì có điểm chấn kinh rồi. Vốn cũng không kỳ Vạn Thăng Huyền càng là kinh ngạc môi đều phải bị cắn nát. Làm sao còn có hai người? Này chẳng phải là nói ta thành đếm ngược rồi hả? Bởi vì ở tại bọn hắn ba người, hắn là người thứ ba mới ra ngoài. Dù cho cách xa nhau thời gian rất ngắn, là quan trọng hơn, là cái kia bất tử ma tộc người đã ở. Lần thứ nhất, vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất thử nghiệm liền thông qua Thái Hoàng Bộc. Vạn Thăng Huyền Tâm bên trong cảnh giác trước nay chưa có bay lên. Chính hắn đều là ở thích ứng hai lần sau khi nâng lên không ít, hơn nữa cảm giác cường độ so với lần thứ nhất cảm giác thiếu rất nhiều, lúc này mới có thể đi vào. Cái này bất tử ma tộc người xem ra cần phải nhiều chú ý một điểm rồi. Minh Phỉ, các ngươi đã tới a? Minh Giác cười nhạt, hướng về Minh Phỉ chào hỏi, lại hướng về hai người khác gật gật đầu toán làm bắt chuyện. Táng Kiệt không một lời ngữ, hướng về tầng thứ ba bậc thang nhìn tới. Nồng nặc màu trắng mây khói bồng bềnh, không nhìn thấy một tia bóng người. Một bên lại lẳng lặng chờ, sau đó năng lượng nhảy vào trong cơ thể, nhanh chóng tăng cao tu vi. Đánh qua bắt chuyện, Minh Giác một bên đem Vương Nhị kể rõ một ít chú ý những công việc từng cái nói ra. Đương nhiên là có chút cũng không có nói ra đến, bởi vì hắn biết, những kia cũng đều vẻn vẹn chỉ là dính bên người vị kia bất tử ma tộc người ánh sáng. Sau khi nói xong, Vạn Thăng Huyền không khỏi có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Sắc mặt thay đổi sắc mặt, thiếu một chút vừa nãy hắn liền nguyên thần chi lực xuất khiếu. Ngày xưa dựa vào cái này điều tra, ai có thể nghĩ tới ở đây lại có thể ẩn chứa tai họa. Ngọc chỉ là xảy ra chuyện gì? Vạn Thăng Huyền bình phục quyết tâm chuyện, chỉ vào bị màu trắng mây khói gói hàng bóng người. Minh Giác lúc này mới chú ý tới đến, cau mày phát hiện bị màu trắng mây khói bao phủ nhàn nhạt bóng người. Nếu không chú ý xem, vẫn đúng là không phát hiện được. Ồ, kỳ quái, ta nhớ tới trước còn không phải như vậy. Này vừa nhìn, Minh Giác mới phát hiện không đúng. Trước màu trắng mây khói cũng không có nồng như vậy. Đoạn nhai trước rõ ràng là không có. Thái Hoàng Đài tầng thứ nhất bậc thang cũng là triệt để bại lộ. Nhưng bây giờ, toàn bộ bị màu trắng mây khói tràn ngập. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.